Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 891. Đế chiến kết thúc, trở về trang sách. A Tương Đương, Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra: "Ngươi làm sao lại biết đối tam giới ảnh hưởng rất lớn?" "Đoán a." Ngọc Lâu lão đạo lẽ thẳng khí hùng nói: "Ách, đoán, ngươi là căn cứ cái gì đoán?" Ngọc Lâu lão đạo một mặt thần bí nói ra: "Ta lặng lẽ nói cho ngươi a. Ta trước đó bói toán một chút, đem trận đại chiến này kết quả thu nhỏ đến 2 đầu. Bạch Cẩm lật một cái liếc mắt: "Ta không cần bói toán, cũng biết là 2 đầu. Trong đó 1 đầu cũng là tam giới chư thần thắng. Sau đó tam giới chư thần mang theo đại thắng chi uy, xâm lấn ma giới, bộc phát chuẩn thánh chi chiến. Trận chiến này nên bị diệt thế. Một khi ma giới sụp đổ, hồng hoang bản nguyên bị hao tổn, đối tam giới mà nói cũng sẽ tạo thành cực lớn rung chuyển. Vạn nhất ma giới vỡ vụn, toái phiến nhập vào trong tam giới, quả thực là muốn hủy thiên diệt địa a. Cho nên ta muốn chạy trốn. Đầu thứ hai, đó chính là thiên đình chư thần bại. Hạo Thiên Thượng Đế sẽ vận dụng át chủ bài. Trong truyền thuyết chấp pháp đại đội, trong truyền thuyết tứ phương thiên đế, chân vũ đại đế vân vân cường giả đều sẽ hạ tràng. Như vậy trải qua ma giới tất nhiên cũng sẽ sinh ra mạnh hơn cường giả. Một khi đánh lên đừng nói cửu trọng thiên, thiên đình cũng có thể bị đánh nát, tam giới cũng có thể sụp đổ. Lão đạo ta không chạy, trên đại lục chờ chết sao? Chạy ra Đông Hải, khả năng còn có một chút hy vọng sống. Liền xem như Hạo Thiên Thượng Đế nhận mệnh, vô dụng vận dụng át chủ bài, tam giới cũng sẽ nghênh đón yêu ma thống trị, yêu tộc thêm ma tộc, tam giới khẳng định sẽ đại loạn. Ta vẫn còn muốn chạy trước vì kính. Bạch Cẩm ánh mắt lấp lóe một chút. A Tương Đương sư ra đây là tại đề điểm ta a. Nếu là cái này đều ngộ không ra, những năm này ta tại Hồng Hoang cũng toi công lan lộn. Sư gia, đây là để ta đi tại đại chiến mất khống chế thời điểm ngăn lại a. Lộ ra nụ cười nói ra, đạo hữu lo ngại, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ngọc Lâu lão đạo nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, đế quân chẳng lẽ ngươi có nội tình gì tin tức, là thiên đình tộc thần tất thắng, sẽ còn từ bỏ truy kích ma tộc sao? Chuyện này không có khả năng lắm a. Bạch Cẩm lắc đầu, ngạo nghễ nói ra, ngươi nói rất chuẩn xác, nếu là chỉ có chư thần cùng ma tộc giao chiến, xác thực sẽ giống như người nói vậy, chiếu thành ảnh hưởng tam giới hậu quả, nhưng là trong đó không phải còn có bản tọa ở đây. Bản tọa đã là thần cũng là ma, có bản tọa thăng bằng tuyệt sẽ không để tình thế phát triển đến không cách nào thu thập tình trạng. Dù sao, bản tọa sư gia chính là đạo tổ, bản tọa tại ta này thân yêu sư gia hun đúc hạ. Tự nhiên cũng là có lấy tam giới an nguy làm nhiệm vụ của mình. Lấy chúng sinh an vui vì chí hướng rộng lớn ý chí. Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực, dõng dạc, một bộ một lòng vì công, vì tam giới chúng sinh lo trách trời thương dân bộ dáng. Ngọc Lâu lão đạo khóe miệng co giật 2 lần, khâm phục nói ra, đế quân lại có này giác ngộ, thật là khiến lão đạo bội phục không thôi a. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, cho nên ngươi cứ an tâm đi, ta như tại tam giới ngay tại, thiên địa tự nhiên là sẽ tồn tại. Ngọc Lâu lão đạo đột nhiên đứng lên, chắp tay thi lễ sốt ruột nói ra, đế quân, ta còn có việc gấp, cái này muốn trước cáo từ. Bạch Cẩm không hiểu hỏi, đạo hữu, ta đã nói, ta sẽ duy trì thần ma thăng bằng, ngươi cũng không cần đi đào mệnh, còn có thể có chuyện gì? Ta đến đây Đông Hải tị nạn thời điểm, đem đạo của ta xem đưa cho bên cạnh hàng xóm. Hiện tại ta đương nhiên là muốn đi đem đạo quan muốn trở về. Đạo hữu, không có thời gian nhàn tự. Ta trước cáo từ. Ngọc Lâu lão đạo vội vàng đằng vân giá vũ, hướng phía tây vội vã mà đi. Bạch Cẩm gượng cười 2 tiếng. Vị sư gia này thật đúng là diễn nghiện. Nhân vật đóng vai chơi vui như vậy sao? Ta nếu không phải sớm biết, thật là có khả năng bị hắn lừa qua đi. Nhưng là sư gia đến chuyên môn đề điểm chính mình sự tình, mình thật đúng là không thể làm nện. Nếu không về sau mình sợ không phải muốn mất đi sư gia sủng ái. Đây chính là vì cái gì Bạch Cẩm cũng không nghĩ tới thần ma đại chiến hậu quả. Cũng không có làm bất luận cái gì an bài điều kiện tiên quyết. Cũng muốn tại sư gia trước mặt cũng muốn một ngụm đáp ứng nguyên nhân. Giả dạng làm một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Dạng này mới có thể để cho sư gia cho là mình nhã nhặn kín đáo. Năng lực xuất chúng. Làm tốt về sau chấp trưởng huyền môn làm nền. Bạch Cẩm nói ra. Hoa đào. Trước mặt một trận cánh hoa đào tung bay. Tụ hợp thành một bóng người. Huyễn đào ma tôn cung kính phúc thân thể thi lễ. Nói ra. Bái kiến giáo chủ. Người đi ma giới truyền mệnh lệnh của ta. Để ma giáo tất cả ma tôn trưởng lão tất cả đều đến ma giới môn hộ tập hợp. Chờ đợi điều khiển. Huyễn đào ma tôn lập tức cung kính đáp. Vâng. Thân ảnh lần nữa hóa thành một mảnh cánh hoa phiêu tán ra. Bạch Cẩm nằm lại ghế nằm bên trong. Ngẩng đầu nhìn trên không đứng trận. Một trận chiến này còn muốn đánh 3 năm. Không vội. Không vội. Thời gian 3 năm. Đối tiên thần mà nói tuy nhiên trong nháy mắt. Nhưng là đối với người bình thường mà nói. Thì là một cự ly không nhỏ. Thần ma chi chiến lúc mới bắt đầu. Tam giới chúng sinh đều ngày đêm chú ý trận đại chiến này. Công xưởng đình công, triều đình nghỉ mộc, học đường nghỉ học, đều chú ý tới trận đại chiến này. Nhưng là một lúc sau, người bình thường cũng liền trở về đến cuộc sống của mình bên trong. Cũng chỉ có một chút thế lực cường đại, tỉ như các đại hoàng triều, mới có thể điều động chuyên gia trông coi phát sóng trực tiếp ở giữa. Giờ phút này thiên đình trước đó đứng trên trận, dày đặc thần ma thi thể, thần ma chi huyết hội tụ. Sát khí ngưng tụ, giết hô thanh âm còn tại vang lên. Chu thiên tinh đấu đại trận đã vỡ vụn thành từng cái tinh đồ. Còn đang không ngừng vỡ vụn vặn vẹo. Quanh tương đương một khối tinh đồ vỡ nát. Hơn 10 vị tinh quân tinh thần từ trong đó rơi xuống. Nhập vào phía dưới chiến trường bên trong. Đảo mắt liền bị vô số ma đầu bao phủ. Quanh tương đương hơn 10 vị tinh quân ngang nhiên tự bạo. Đem chung quanh ma đầu tất cả đều phai mờ. 20 vị yêu thần từ vỡ vụn trong tinh vực. Long hành hổ bộ đi ra. Toàn thân tản ra khí thế đáng sợ ba động. Lệ tương đương, một con hoa lệ lỗ nhỏ tước từ tinh đồ bên trong bay ra. Lông đuôi xẹt qua bầu trời. Chói lọi phi thường. Hướng phía hơn 20 vị yêu thần phóng đi. Há miệng một cỗ thần hỏa phun ra. Thiên hỏa phần thiên. Phô thiên cái địa. Nháy mắt hơn 20 cỗ đại la yêu pháp xông ra. Quanh tương đương ngập trời biển lửa bị ngăn lại. Va chạm nhấc lên ngập trời biển lửa. Lỗ nhỏ tước sau lưng hai cây lông đuôi bắn ra. Ở trên đường hóa thành mấy trăm xinh đẹp băng rua. Giống như mấy trăm đầu hỏa long hướng phía yêu thần vọt tới. Quanh tương đương hơn 20 là yêu thần tại băng rua bên trong riêng phần mình thi pháp. Yêu pháp pháp bảo tung hoành. Dễ như trở bàn tay thoát khỏi băng rua. Mấy chục băng rua lẫn nhau kết hợp. Hình thành một cái hình tròn trận đồ. Khổng tước bay thấp tại trận đồ bên trong. Vô số hỏa hồng sắc cắt bay từ trận đồ bên trong bắn ra. Phô thiên cái địa. Giống như cửu khúc hoàng hà. Tung hoành thiên địa. Hướng phía hơn 20 vị yêu thần càn quét mà đi. Những phương hướng khác cũng là đại chiến không nghỉ. Thiên giới không gian bị đánh khắp nơi đều là lỗ rách. Ầm ầm tương đương ngay tại đại chiến thời điểm. Một cỗ giống như trời đất sụp đổ áp lực đột nhiên giáng lâm. Tam giới chiến trường nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận thần ma đều bị cỗ này áp lực ép không ngẩng đầu được lên. Quanh tương đương vốn là vỡ tan chu thiên tinh đấu đại trận triệt để sụp đổ. Đông đảo đại la cường giả từ trong đại trận hiển hiện. Khổng y tiểu cửu khúc hoàng hà trận cũng sụp đổ ra. Vô luận thần ma giờ phút này đều không lo được đối thủ. Tất cả đều nỗ lực ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Trong lòng khó mà khống chế hiển hiện vô tận hoảng sợ. Một tòa hắc sắc cự sơn từ thiên ngoại rơi xuống. Dưới chân núi đè ép 9 đầu gào thét từ kim sắc thần long. Đông tương đương hắc sắc ma núi rơi vào hư không. Vô tận dư ba hình thành gợn sóng càn quét tam giới. A tương đương, chúng thần ma lăng một chút. Tất cả đều sợ hãi kêu lấy bị dư ba tung bay. hướng phía bốn phương tám hướng ngửa mặt bay tứ tung mấy vạn dặm, giống như bị quét sạch sành sanh sâu kiến bay muỗi. Hạ giới các đại thế lực cũng đều ngay lập tức biết được chiến trường biến hóa. Phát sóng trực tiếp trong phòng nhất thời lại náo nhiệt lên. Nhân số nhanh chóng nhảy lên, phi tốc tăng lên, nhưng là bình luận khu lại có vẻ rất là yên tĩnh. Phát biểu bình luận lác đác không có mấy. Giờ phút này toàn bộ tam giới đều an tĩnh lại. Chúng sinh kinh hãi nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.